The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 10, có biết tôi lo lắm cô hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên tới kịp Yuji vừa bước ra khỏi nhà hàng thì chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh, thấy thế Yuji chạy lại vừa kéo vừa đập thật mạnh vào cửa kính hét, Sonoko chị tỉnh dậy đi, Sonoko nghe đờ si tiếng động lại nghe thấy ai đó gọi mình, Sonoko mới từ từ mở mắt ra thì mới biết người đó là Yuji. Em làm gì thế Yuji? Sonoko, chị còn ngồi đó, xe sắp lao xuống vực rồi kìa, mau mở cửa rồi bám vào em đi. Yuji, hả, Sonoko, nói rồi Sonoko mới vơ tay gạt nắm cửa mở ra, khi cánh cửa vừa bật ra Yuji lập tức ôm lấy Sonoko nhảy ra khỏi xe, vào lúc đó thì cả nhóm Ran và mấy người khách trong nhà hàng đều chạy ra hết và trong đó cũng có cảnh sát. Cậu cô sao chứ Sonoko, cả em nữa Yuji, Ran, mình cô sao cũng nhờ em ấy cả. Sonoko, chuyện nên làm mà, Yuji, các em có thể trình bày diễn biến của chuyện vừa rồi cô. Để em, Yuji, thế là Yuji trình bày lại sự việc hồi này cho các chú cảnh sát nhưng vẫn cô quên liếc nhìn cái tên đã gây ra việc này, khi tất cả đã xong thì lúc Yuji quay lại đã cô thấy Sonoko đâu. Chị Sonoko đâu rồi, Yuji, chị ấy đi với anh bạn trai mới quen rồi. Ran, hả đi hướng nào rồi? Yuji, đi về phía bìa rừng thì phải. Ran, chết tiệt, Yuji, này em đi đâu thế Yuji, trời ạ đi mất rồi. Ran, có gì đó thật lạ cậu ta. Chấm, Conan, thế là Yuji chạy đi kiếm khắp nơi trong khu rừng, đến khi tìm The Sea rồi thì trước mắt Yuji là hình ảnh tên khốn đó đang cầm dao định đâm Sonoko, Yuji cô nghĩ nhiều liền lao đến đỡ thay Sonoko nhát dao đó rồi lấy đà đá tên kia làm hắn văng ra xa. Chị thật là, đừng có mà tùy tiện đi theo người khác như thế chứ. Có biết tôi lo lắm cô hả? Yuji, em ấy lo lắng cho mình sao? Tại sao tim mình lại thấy ấm áp quá vậy nè? Sonoko, cùng lúc đó nhóm của Ran và cảnh sát đến và bắt trói tên đó lại. Cách chương.